Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kinh hoàng đó nữa. Lúc đó cả hai mới chạy chậm dần lại, và bất ngờ khi trước mặt của họ một rừng cây đen xì chắn ngang, khiến cho Minh Tơ không kịp dừng lại, bị vấp ngã lôi theo Thanh Đồng cũng mất đà té theo. Do nãy giờ mất quá nhiều sức lực, cả hai chưa gượng đứng lên thì ngay lúc đó mấy cơn gió mát mẻ không biết từ đâu thổi tới, khiến cho Thanh Đồng và Minh Thơ cùng líu quíu, mắt sụp xuống mà ngủ tiếp đi. Đồng, Đồng à, tỉnh dậy đi Đồng. Tiếng gọi mơ hồ nghe rất xa xăm vọng lại, rồi lớn dần lên sát bên tai, làm cho Thanh Đồng tỉnh giấc. Trước mắt anh, vài bóng người lố nhố xuất hiện trong ánh sáng lờ mờ, vừa ẩn hồng của ban mai. Thanh Đồng bừng mở mắt ra, nhận thấy mình đang nằm trên mặt đất cạnh một cái luống khoai mì. Quay quanh anh là chú Trúc Sinh và mấy người bạn trong tổ. Anh ngơ ngác khi chú Trúc Sinh hỏi ôn tồn: trong trại sao không nằm ngủ mà đêm hôm chạy ra đây một mình vậy con? Vừa nói, chú vừa nâng anh ngồi dậy. Anh đưa tay vỗ trán vài cái, rồi dụi mắt bỗng nhớ đến Minh Thư, cho nên nhìn quanh tìm kiếm, chẳng thấy cô ấy đâu. Anh lên tiếng hỏi: chú Sinh à, chú có thấy Minh Thơ ở đâu không? Minh Thơ nào? Từ lúc trà tới đây có thấy ai khác ngoài mày đang say sưa ngủ đâu. Ủa chứ hồi tối mày đi đâu mà để chú với tụi nó đi kiếm suốt đêm không có thấy vậy? Dừng lại, nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Thanh Đồng, chú Sinh cũng không hỏi tiếp. Mà thôi, về trại nghỉ ngơi đi. Nói xong, mấy chú cháu lục tục kéo nhau về trại. Một chút sau, Thanh Đồng nghe được chú Sinh kể lại. Đêm qua đó, chú đang ngủ thì thằng Hùng Mập nó chạy tới lay dậy. Nó nói vừa thức giấc thì bỗng thấy mày lăn xuống đất rồi bò nhanh ra cửa sau. Ban đầu nó hơi ngạc nhiên, nhưng mà sau đó đoán chắc là mày đau bụng đi ra ngoài, cho nên mới ra bằng lối cửa sau. Nhưng mà không hiểu sao thằng Hùng Mập nó cũng không có ngủ được, cứ nằm trằn trọc cả nửa tiếng. Rồi một tiếng đồng hồ trôi qua cũng có chưa có ngủ được. Mà cũng nhờ vậy mà không thấy mày vô, cho nên nó qua báo cho chú biết. Nghe nó nói như vậy, tao mới kêu thêm mấy đứa nữa, kẻ xách đèn báo, người cầm đèn pin đi tìm mày. Chú chỉ sợ mày đau quá rồi xỉu ở đâu đó thì khổ. Nhưng mà cả đám vừa tìm vừa gọi quanh mỗi cái chỗ đó đến hơn một tiếng đồng hồ mà không có thấy, cho nên cuối cùng đành quay về trại thấp thỏm nằm chờ, chứ hy vọng là chút nữa mày tự mò vậy. Chờ tới tờ mờ sáng vẫn không có thấy tầm hơi đâu, cho nên quyết định đi một vòng nữa để tìm. Trời ơi, vừa ra tới luống khoai mì thì thấy mày nằm ngủ ngon lành vô tư. Chú mừng quá mới bày vô đá cho mày một cái nên thân đó. Kể đến đó xong, chú Sinh tủm tỉm cười hỏi Thanh Đồng: ồ, vậy chứ bữa hôm qua mày hẹn hò với đứa con gái nào mà đi suốt đêm dữ vậy mày? Thanh Đồng lắc đầu phủ nhận, rồi bắt đầu hạ hồi kể lại tỉ mỉ cho chú Sinh và các bạn trong tổ nghe về câu chuyện khủng khiếp đã xảy ra cho mình vào đêm qua. Từ lúc nghe tiếng nổ như bị pháo kích, rồi đến chuyện phía bờ bên suối bên kia và những căn nhà cháy dở với 5-7 xác người, rồi đến hàng đống xác chết và những con ma kinh tởm trong quán hủ tiếu, cùng thật nhiều cảnh tượng kinh hoàng ở thị trấn ma nọ. Thanh Đồng đang nhớ lại mọi chuyện để kể từng chi tiết thì Hùng Mập chợt lên tiếng hỏi: ủa Đồng à, bộ mấy con ma ở đó đều bị khô máu hết hay sao? Mà sao tao không nghe mày nhắc tới mấy cái máu đỏ nhuộm đầy thân thể một cách ghê rợn như mà người ta thường kể chuyện ma vậy? Cái câu chuyện của mày có thể không vậy? Nghe Hùng Mập hỏi như vậy, Thanh Đồng cũng ngẩn người ra khi nhận thấy đúng là những cái xác chết biết nói ở thị trấn đó, dù thương tích cho nặng đến đâu đi nữa thì cũng đúng là không thấy một chút máu đỏ nào hết. Cho nên nói: tao cũng không hiểu sao nữa, cả đám tụi nó chẳng có lấy một chút máu nào hết á. Nãy giờ ngồi chăm chú lắng nghe, bây giờ chú Sinh mới tiếp lời: bởi vì họ đã chết đến hơn 20 năm rồi, thì lấy máu đầu ra cho thằng Thanh Động nó thấy. Thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net